Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Võ Mị Nương bị thương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Dũng không có rời đi bao lâu. Triệu Thiết Trụ liền đi tới Gia Cát Thần Toán Tiểu Viện. Triệu Thiết Trụ nhìn Gia Cát Thần Toán đang luyện kiếm. Cũng không có tiến lên quấy giày Gia Cát Thần Toán, mà là chờ ở một bên, làm Gia Cát Thần Toán luyện kiếm xong dừng lại sau đó. Triệu Thiết Trụ tiến lên đối với Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái hỏi. Không biết Gia Cát đại nhân, tìm tại hạ có chuyện gì tình? Ta bên kia còn có một thanh bảo kiếm đang luyện chế chính giữa. Cần phải mau sớm chạy trở về. Đối với Triệu Thiết Trụ vô cùng lo lắng tính cách, Gia Cát Thần Toán cũng không có tức giận, mà là hết sức thưởng thức, bởi vì là người như vậy hiệu suất làm việc sẽ rất cao. Lại không có người thúc giục dưới tình huống, cũng biết mau sớm đi hoàn thành chuyện của mình. Gia Cát Thần Toán đem một bản luyện khí bí tịch ném cho Triệu Thiết Trụ. Nơi này có một bản luyện khí thủ pháp. Ta cho ngươi nửa tháng thời gian học nó. Vừa nghe là luyện khí bí tịch, Triệu Thiết Trụ hai mắt sáng lên, nhận lấy luyện khí bí tịch, căn bản không để ý tới Gia Cát Thần Toán tại chỗ. Trực tiếp xem nhìn, nửa canh giờ thời gian sau này, Triệu Thiết Trụ chậm rãi mở mắt ra, sau khi thở một hơi thật dài nói, sâu sắc nha, sâu sắc à, có cái này bản luyện khí bí tịch. Ta luyện khí tốc độ ít nhất có thể nâng cao 100 lần. Như thế nào? Có nắm chắc hay không ở trong nửa tháng nắm giữ như thế luyện khí thủ pháp? Gia Cát Thần Toán nhìn Triệu Thiết Trụ hỏi. Có, cái này bản luyện khí bí tịch giải thích khá là cặn kẽ. Nhiều nhất 10 ngày ta là có thể hoàn toàn nắm trong tay. Mạo muội hỏi một câu. Gia Cát đại nhân, cái này bản luyện khí bí tịch ngài là ở nơi nào lấy được? Triệu Thiết Trụ hai mắt sáng lên nói. Thật ra thì cái này bản luyện khí bí tịch là Gia Cát Thần Toán hao tốn 50 đế tiền từ trong hệ thống đào. Ban đầu cũng chính là bởi vì là thấy cái này bản luyện khí bí tịch, Gia Cát Thần Toán mới định gỡ xuống số 3 mỏ thép dòng mạch kế hoạch. Tu luyện quyển bí tịch này luyện khí thủ pháp. Không chỉ có thể khiến cho luyện khí sư rút ngắn luyện chế binh khí thời gian. Hơn nữa còn có thể duy nhất luyện chế 10 kiện binh khí. Nên hỏi liền hỏi, không nên hỏi liền đừng hỏi. Thật tốt làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi có hai lòng, ta tuyệt đối để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Phòng kho thép dòng tùy ngươi lấy dùng. Nửa tháng sau ta cần muốn nhìn thấy thành quả. Gia Cát Thần Toán phất phất tay nói. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Gia Cát Thần Toán đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi lúc hắn cửa viện lần nữa bị mở ra. Một cái đệ tử nội môn bước nhanh chạy tới Gia Cát Thần Toán trước người thở hỗn hển nói. Gia Cát đại nhân, việc lớn không xong. Đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông đều là gặp qua việc đời. Không có đặc biệt chuyện trọng yếu căn bản sẽ không như vậy. Gia Cát Thần Toán hỏi. Xảy ra đại sự gì nói? Phong chủ nàng bị thương. Ngài mau đi xem một chút đi. Gia Cát Thần Toán vội vàng hỏi. Phong chủ nàng bị thương có nghiêm trọng không? Nàng bây giờ người ở chỗ nào? Lập tức mang ta đi qua. Phong chủ nàng đang thành Thanh Vân một nơi mịch chữa thương. Có nghiêm trọng không tiểu nhân không biết. Bất quá Gia Cát đại nhân cũng không cần quá lo lắng. Nhạc lão đã qua. Tin tưởng nhạc lão lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp. Gia Cát đại nhân ta cái này thì mang ngài đã qua. Sau khi nói xong cái đó tới bẩm báo đệ tử nội. Môn mang Gia Cát Thần Toán. Nghe được cái đó đệ tử nội môn nói nhạc lão đã qua. Gia Cát Thần Toán nhất thời trong lòng buông lỏng một chút. Giống như là một viên đá lớn rơi xuống đất vậy. Nhạc lão mặc dù chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông một cái thông thường hậu thiên võ giả. Bất quá ở Thanh Vân Kiếm Tông trong nhưng cùng chừng hai đại hộ pháp ngồi ngang hàng. Hắn dựa vào không phải cái khác, chính là hắn cả người y thuật tinh xảo. Tin đồn cái này Nhạc lão trước kia là một cái cung đình ngự y. Chẳng qua là bởi vì là biết một cái hoàng tử bí mật. Lo lắng bị cái đó hoàng tử giết người diệt khẩu cho nên trốn ra hoàng cung. Nhưng là Nhạc lão chạy ra khỏi hoàng cung sau đó, vẫn lo lắng cái đó hoàng tử sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên gia nhập Thanh Vân Kiếm trong tìm kiếm che chở. Mà hắn vậy cả người y thuật tinh xảo, chính là võ tử tư cần. Cho nên Thanh Vân Kiếm Tông chứa chấp hắn. Ở phía trước đi võ mị nương sở tại phương trong quá trình. Gia Cát Thần Toán hiểu được võ mị nương lại là gặp phải tổ chức sát thủ ám sát. Mặc dù đối với võ mị nương xuất thủ chỉ là một tiên thiên luyện mạch cảnh người. Nhưng là bởi vì lúc ấy võ mị nương bên người cũng không có cao thủ. Cho nên tên thích khách kia mới quang minh chánh đại ra tay. Nếu không phải lúc ấy có một cái tiên thiên cao thủ đi ngang qua cứu võ mị nương, có thể võ mị nương đã mất mạng suối vàng. Dĩ nhiên cái này thích khách thuộc về cái nào tổ chức ám sát cũng không có điều tra rõ. Hơn nữa cái này thích khách vậy chạy khỏi, có thể nói là một chút đầu mối cũng không có để lại. Chớ đừng nói chi là điều tra ra chủ sử sau màn. Võ mị nương mới vừa đạt được lôi đài tỷ võ tên thứ nhất, liền gặp phải thích khách hành thích. Gia Cát Thần Toán dám khẳng định, chuyện này không phải Võ Lâm Phong làm, chính là Võ Lâm Hạo làm. Gia Cát Thần Toán bị cái đó đệ tử nội môn dẫn tới thành Thanh Vân một gian mật thất dưới đất cửa vào. Lúc này mật thất dưới đất phòng bị xâm nghiêm. Tùng Sơn lão nhân dẫn sau lớn tiên thiên cao thủ liền cư ngụ ở mật thất dưới đất cửa vào bốn phía. Giữa lúc Gia Cát Thần Toán chuẩn bị tiến vào mật thất lúc đó, cửa mật thất liền được mở ra. Lúc này từ trong mật thất đi ra một cái 60 tuổi lão đầu. Gia Cát Thần Toán biết lão đầu này chính là Nhạc lão. Thấy được Nhạc lão đi ra, Gia Cát Thần Toán các người liền vây lại. Gia Cát Thần Toán vội vàng hỏi, phong chủ nàng thế nào? Nhạc lão thuận thuận mình bạch thương thương dâu, hết sức bình tĩnh nói, kiếm phong chủ đã không có gì đáng ngại, bất quá nàng bị một ít kinh sợ cần phải tĩnh dưỡng. Các người tốt nhất thiếu quấy rầy nàng. Nhạc lão nói xong liền rời đi. Gia Cát Thần Toán đối với Tùng Sơn lão nhân đám người nói, chư vị, kiếm phong chủ cần phải tĩnh dưỡng, cho nên chư vị thì không nên đi vào liền đi. Ta một người đi vào xem là được rồi. Người ở chỗ này trừ Tùng Sơn lão nhân ra, những người khác trên căn bản cũng lấy Gia Cát Thần Toán làm chủ. Bất quá Tùng Sơn lão nhân vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết không cho Gia Cát Thần Toán mặt mũi, cho nên Gia Cát Thần Toán nói tự nhiên không có ai phản đối. Nằm ở trên giường võ mị nương thấy Gia Cát Thần Toán đi vào, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, một mặt ngượng ngùng nói, Gia Cát đại ca, thấy võ mị nương đứng ngồi không yên muốn nói lại thôi dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán đã rõ ràng, hẳn là Lưu Dũng sự kiện kia bị võ mị nương biết. Chuyện chân tướng đúng là cái bộ dáng này, làm Lưu Dũng trở lại võ mị nương chỗ ở. Liền đem ở Gia Cát Thần Toán chỗ ở nơi sự tình phát sinh tường tường tế tế nói cho võ mị nương nghe. Cũng cùng võ mị nương nói Gia Cát Thần Toán tự cao tự đại. Võ mị nương nghe nói sau chuyện này, mặc dù biết chuyện này là Lưu Thúc sai, nhưng hắn nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Lưu Thúc dẫu sao đi theo hắn mười mấy năm, cho nên hắn chỉ có một người rời đi Thanh Vân Kiếm Tông đi tới thành Thanh Vân. Cuối cùng gặp thích khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.